Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 812, đại khái hắn vậy vô kế khả thi đi. Ninh Quân cũng không vì là Hắc Võ Đại Quân rút lui mà buông lỏng. Một mực duy trì đầy đủ phòng bị, cho đến nửa tháng sau, Lý Sất biết, hắn cần phải rời đi Bắc Sơn đóng, Ký Châu bên trong, tặc binh còn ở hoành hành, hắn chặn lại ngoại địch, cũng phải đi diệt kẽ gian bên trong. Trong thời gian ngắn, Hắc Võ người không thể nào lại còn đại quy mô xuôi nam cử động. Cho nên hoàn toàn có thể điều động tân binh tới phòng vệ Bắc Sơn quan. Lý Sất quyết định thực hiện hắn cho tất cả các binh lính cam kết. Mà cái quyết định này, lại để cho dưới quyền không thiếu tướng lãnh cũng lo lắng. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất, suy nghĩ các tướng lãnh khó mà nói lối ra. Những lời này vẫn là được hắn mà nói. Nếu như cầm tất cả binh lính cũng thả đi về nghỉ. Vậy, Hạ Hầu Trác có chút lo âu nói. Lấy cái gì đi và Thanh Châu tặc binh giao chiến? Mới vừa lấy được quân báo, Thanh Châu tặc binh đã rời đi Ký Châu. Xem bọn họ phương hướng, hẳn là chạy Long Đầu quan phương hướng đi. 7-8 phần 10 là muốn cùng Sơn Hải quân tặc binh trong ứng ngoài hợp. Công phá Long Đầu quan, như lúc này cầm đội ngũ trả về. Chúng ta không có biện pháp kịp thời cứu viện Trang đại ca. Lý Sất ừ một tiếng. Ta biết, nhưng là ta đáp ứng chuyện thì đi làm. Là ta quyết định quân kỳ, cũng là ta quyết định quy củ. Bỏ mặc ta là lấy thân phận gì nói những lời này. Là Ninh Vương cũng tốt, lãnh binh đem cũng được. Nói không giữ lời, cũng sẽ để cho các tướng sĩ thất vọng. Hạ Hầu Trác còn muốn khuyên. Lý Sất lắc đầu nói. Bọn họ đã đánh đủ quá lâu chiến đấu. Mỗi cái người đều đã mệt mỏi hết sức. Nếu như ta mang nữa bọn họ ngàn dặm điều điều chạy tới Long Đầu quan đánh. Đó không phải là đánh giặc. Đó là ta mang bọn họ đi chịu chết. Hạ Hầu Trác mà nói. Liền bị Lý Sất nói cho đè ép trở về. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bởi vì Lý Sất nói đúng. Coi như Lý Sất mang chi này đã cùng Hắc Võ người quyết chiến liền mấy tháng lâu Ninh Quân chạy tới. Long Đầu quan, có thể đánh thắng trận sao? Không nói Long Đầu quan bên ngoài Sơn Hải quân. Chỉ nói Thanh Châu tặc binh thì có ba hơn 100.000 người. Lại cái này cùng đánh Hắc Võ người không giống nhau. Đánh Hắc Võ người là tử thủ. Có thành quan có thể dùng. Mà đánh Thanh Châu quân chính là bình nguyên dã chiến. Cũng sớm đã bị thiếu đến cực hạn đội ngũ. Lại mấy ngàn dặm bôn ba chạy tới Long Đầu quan có thể tưởng tượng được. Đối mặt 300.000 tặc binh sẽ là cái gì kết cục? Coi như Thanh Châu tặc binh chiến lực xa không đạt tới Hắc Võ người. Cũng đủ để cho Lý Sất dẫn đi đội ngũ toàn quân chết hết. Ta nghĩ biện pháp, Lý Sất nói. Hiện tại các ngươi còn có chuyện khác phải làm. Hạ Hầu, ngươi đi tập trung chiêu mộ tân binh tới đây. Chính là để cho Liên đại nhân mang đi Ký Châu binh mã. Bọn họ đều có nghĩa dũng chi tâm. Từ bọn họ những người này bên trong rút ra chọn. Tạo thành một chi hơn 10.000 người đội ngũ không thành vấn đề. Người tự mình huấn luyện đào tạo. Ở Bắc Sơn quan lưu dùng. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Được rồi. Chuyện này ta đi làm. Lý Sất nói. Còn có một việc. Không nên cùng các tướng sĩ nói tới Long Đầu quan chiến sự. Để cho bọn họ tốt xong trở về nghỉ ngơi. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Người cũng phải hồi Ký Châu. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất không nói gì. Biểu tình trên mặt cũng đã là nhất kiên định trả lời. Lý Sất bị nàng ánh mắt nhìn thua trận. Biết mình không thể nào nói động nàng. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Không nên đem ta chỉ làm phụ nữ của ngươi. Ta vẫn là đình úy quân cũng đình úy. Ninh Vương ở địa phương nào? Đình úy quân liền tất ở địa phương nào? Lý Sất không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đạm Thai, Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Cho một mình ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Chỉ để ý phân phó. Lý Sất nói. Ngươi dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Ký Châu. Sau khi đến và Yến Tiên Sinh thương lượng. Từ Ký Châu nghĩ hết biện pháp. Chiêu mộ dân dũng đội ngũ. Dự Châu tới vậy 150.000 người. Nếu có người nguyện ý lưu lại, vậy lưu lại, nhưng phải đem khống, chỉ chừa khỏe mạnh trẻ trung, chỉnh đốn tốt sau đó. Bỏ mặc lại có bao nhiêu người, mang cái này chi đội ngũ chạy tới Long Đầu Quan. Đạm Thai Áp Cảnh biết sự việc khẩn cấp, hắn cũng không có bất kỳ do dự. Ta rõ ràng, ta một hồi thu thập một tí đồ liền lập tức lên đường. Lý Sất ở Đạm Thai Áp Cảnh trên bả vai vỗ vỗ. Chỉ là vất vả ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Nào có cái gì cực khổ. Qua lại đi đường mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh và Hắc Võ người đánh giặc vất vả. Lý Sất cười cười nói. Thanh Châu tặc binh nhìn như thế lớn. Nhưng sẽ không so Hắc Võ người càng khó hơn đánh. Ta trước chạy tới Long Đầu Quan. Hy vọng có thể so tặc binh đến mau một chút. Hắn hướng đám người ôm quyền. Giải quyết Hắc Võ người Nam xâm nhập chuyện, lại đem tặc binh chuyện giải quyết hết. Ký Châu chi địa, tối thiểu mấy trong năm cũng sẽ an ổn thái bình. Cho nên chúng ta hiện tại còn được lại hợp lại một lần. Tất cả mọi người ôm quyền nói. Tôn Ninh Vương điều khiển. Cùng lúc đó, Diện Châu, Long Đầu Quan bên ngoài. Khoảng cách Sơn Hải quân đại doanh có chừng 7-8 dặm địa phương. Nơi này là một cái thôn nhỏ. Chỉ là trong thôn đã không có người ở. Thôn bị hủy diệt hơn nửa. Thiêu hủy nhà nhìn như phá lệ thê lương. Còn có thể thấy bị tàn sát người dân di hài. Như vậy thảm xem. Đều là Sơn Hải quân hành động đã thực hiện. Xác thực nói. Đều là Sơn Hải quân cái đó cái gọi là sóng thần Vương Mai Nham nơi là. Hắn cảm thấy trong quân đội không thú vị. Liền mỗi ngày đều mang thân binh của hắn doanh đi ra ngoài gieo họa người dân. Gần bên cũng sớm đã bị hắn gieo họa một lần. Hắn liền dẫn người đi chỗ xa hơn đi. Đến mức, người xúc vật gặp họa. Một chi mấy chục người đội ngũ tiến vào cái thôn nhỏ này. Thấy như vậy thảm xem. Trên lưng ngựa tiểu hầu gia Tào Liệp sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn lúc này trong lòng thống khổ. Không có ai có thể hiểu. Tào Liệp từ nhỏ cũng biết Sơn Hà Ấn tồn tại. Phụ thân hắn vẫn luôn ở cầm hắn làm duy nhất người nối nghiệp tới đào tạo. Cho nên từ rất sớm trước kia rất sớm Tào Liệp liền tin chắc một chuyện Sơn Hà Ấn tồn tại. Đối với Trung Nguyên Giang Sơn mà nói, không tính là uy hiếp, càng không phải là gieo họa. Sơn Hà Ấn mưu cầu chỉ là lợi ích. Để duy trì lợi ích, Sơn Hà Ấn tự nhiên vậy sẽ không để lại dư lực bảo vệ Trung Nguyên. Những thứ này đều là hắn phụ thân ở hắn còn lúc nhỏ chính miệng nói cho hắn. Hắn phụ thân đã từng kiêu ngạo nói qua. Trung Nguyên vững chắc, Sơn Hà Ấn thật ra thì công không thể không. Cái này thì cho tới. Dù là đến Tào Liệp đã đủ lớn lên sau đó. Như cũ tin chắc Sơn Hà Ấn ở một trình độ nào đó. Thật ra thì vẫn luôn ở đóng vai Trung Nguyên thủ hộ giả nhân vật. Nhưng mà lần này. Hắn biết mình không có biện pháp lại lừa dối mình. Mộ Phong Lưu mượn Sơn Hà Ấn lực lượng. Vô cùng có thể để cho Hắc Võ người bước vào Trung Nguyên Giang Sơn. Hắc Võ người một khi nhập quan. Vậy đối với tại Trung Nguyên người dân mà nói. Đây mới thật sự là diệt thế tai ương. Các nơi nổi loạn tặc binh. Và Hắc Võ người so với. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ tồn tại. Hắc Võ người quân đội. Có thể giống như là cày như nhau. Cầm toàn bộ Trung Nguyên cũng cày một lần. Bởi vì Hắc Võ người rất rõ ràng. Nếu như bắt lại Trung Nguyên sau đó. Như muốn vững chắc thống trị. Nhanh nhất vậy biện pháp ổn thỏa nhất. Chính là giết người giết tới để cho Trung Nguyên người sợ hãi. Không dám phản kháng. Tặc binh tàn phá. So với Hắc Võ người nhất định biết làm đồ thành diệt mà nói. Lại coi như cái gì. Cho nên Tào Liệp mới biết thống khổ. Sơn Hà Ấn, biến thành Trung Nguyên uy hiếp lớn nhất. Đây là hắn cái này Sơn Hà Ấn thiếu chủ không thể tiếp nhận. Đã không có bất kỳ lý do gì. Có thể để cho Tào Liệp tiếp tục lừa dối mình. Thiếu chủ dưới quyền nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Tựa hồ là bởi vì nhìn ra hắn sắc mặt khó khăn xem. Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía người thủ hạ làm ra an bài. Tìm địa phương ở, phân phát người nghĩ biện pháp chui vào Sơn Hải quân trong đội ngũ. Cho ta cầm Mộ Phong Lưu chỗ lật ra. Tào Liệp phân phó một tiếng. Ngay sau đó rút ngựa xoay người. đi ra ngoài một đoạn sau đó, Tào Liệp ngựa dừng lại. Hắn không quay đầu, giọng có chút trầm thấp lại phân phó một câu. Tận lực không lọt dấu vết cầm nơi này người tử nạn chôn liền đi, người thủ hạ thở dài nói. Đều là Mai Nham tạo nghiệt. Tào Liệp lắc đầu, là ta, nói xong cái này hai chữ sau đó. Thúc giục mã hướng tiền, thủ hạ hắn phân phát người đi chôn thi thể. Nhưng cái này là rất nguy hiểm một chuyện. Một khi bị Sơn Hải quân người nhận ra được thi thể bị chôn, liền có thể sẽ lập tức điều khiển đội ngũ đi lục soát là ai làm. Hôm nay Tào Liệp hộ vệ bên cạnh đội ngũ, số lượng thật ra thì không hề nhiều. Coi như là người người đều là cao thủ, cũng không cản được đại quân vây công. Nếu như là ở lúc trước, Tào Liệp tuyệt đối sẽ không dưới như vậy mệnh lệnh. Bởi vì làm cho này rõ ràng không đủ lý trí. Nửa ngày sau, ở cách Sơn Hải quân đại doanh có 20 dặm tả hữu trong núi, Tào Liệp đội ngũ ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị xây dựng doanh trại. Long đầu quan bên ngoài chính là cụm núi. Long đầu quan ngay tại miệng núi. Chỉ là long đầu quan đi tây, dãy núi liền dần dần thong thả. Mà đi đông chính là cụm núi liên miên. Nơi này vị trí ẩn núp, sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Là Tào Liệp tự mình chọn địa phương, tìm một chỗ cao. Tào Liệp đứng ở đó, dùng ngàn dặm mắt thấy Sơn Hải quân đại doanh. Có thể thấy dưới núi trong doanh trại, Sơn Hải quân các binh lính lui tới, không có gì kết cấu. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Mộ Phong lưu tâm cơ thâm trầm, mưu tính vô địch, có thể cũng không phải cái sẽ lãnh binh người. Sơn Hải quân bên trong nhất sẽ lãnh binh là Hồ không nói. Nhưng hiện tại tặc binh như vậy tán loạn, có thể gặp Hồ không nói cũng không có cầm quyền. Hắn nhìn về phía người thủ hạ nói. Ta để cho các ngươi đi tìm người. Có tin tức không? Người thủ hạ trả lời. Có tin tức. Đã tìm được. Tào Liệp ừ một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Sơn Hải quân đại doanh bên kia. Mộ Phong lưu ngươi muốn mượn ta lực tới phá Trung Nguyên. Ta sẽ để cho ngươi xem. Sơn Hà ấn lực không phải ngươi có thể tất cả đều mượn đi. Khoảng cách nơi đây đại khái trăm dặm. Một cái tầm thường trong thôn nhỏ. Một hộ tầm thường người bình thường nhà. Tào Liệp phái tới người đứng ở trong sân. Mấy người cũng không dám coi thường vọng động. Trong thái độ phá lệ khiêm tốn lễ độ. Mà ở trong nhà này, có cái nhìn như tầm thường người đàn ông trung niên. Đang tu một cái hư ngựa gỗ. Ở trong phòng, hắn thê tử sắc mặt khẩn trương nhìn người bên ngoài. Trong ngực ôm trước một cái cũng chỉ mới 2-3 tuổi bé gái. Nàng biết sớm muộn có một ngày như vậy cuộc sống yên ổn sẽ bị phá vỡ. Nhưng mà nàng nhưng không thể ra sức. Cái đó nhìn như cũng không có chỗ đặc thù gì. Người đàn ông trung niên cầm nho nhỏ ngựa gỗ sửa xong, trên mặt có chút vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn cười một tiếng, cầm ngựa gỗ giơ lên cho trong phòng vợ con nhìn xem. Bé gái đó lập tức liền cười lên, hướng nàng phụ thân đưa hai tay ra. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tào Liệp mấy tên thủ hạ, sắc mặt bình tĩnh nói. Các ngươi không có người nào là đối thủ của ta. Ta không giết các ngươi. Các ngươi cũng không nếu lại tới quấy ta. Một người trong đó cúi người nói. Đao Hoàng đại nhân. Lần này thật không giống nhau thiếu chủ gặp phải việc khó. Thỉnh cầu Đao Hoàng lớn người hỗ trợ. Đao Hoàng đại nhân thoái ẩn là một. Vẫn là thiếu chủ năm đó khổ cầu môn chủ. Lúc này mới hắn không dám nói nhiều. Cầm đầu thấp sâu hơn một ít. Sơn Hà ấn bên trong ra phản đồ, cấu kết hắc võ người, định xuôi nam, tặc binh có thể đang muốn vây công Long Đầu Quan. Phách Đao đã bị phản đồ an bài đi giết Long Đầu Quan tướng phòng thủ trang vô địch. Nếu như, hắn lời còn chưa nói hết, người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Không cần nói nhiều, mấy người kia, thì thật không dám nói thêm gì nữa. Người đàn ông trung niên cầm vậy nho nhỏ ngựa gỗ vào trong phòng. Đem đứa nhỏ nhận lấy, ở hai tử mặt trên hôn một cái. Thê tử nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Người đàn ông trung niên cười cười nói. Người biết, vợ trong mắt có chút nước mắt đang đánh chuyển. Nàng nhìn trượng phu, sau một lúc lâu gật đầu một cái. Ta biết, người đàn ông trung niên nói. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tin tưởng ta. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía ngoài cửa. Nếu như không phải là thiếu chủ phái người tới. Ai tới tìm ta, ta sẽ giết ai lần này. Hẳn là liền hắn đều đã vô kế khả thi. Mới biết tìm ta, hắn đem đứa nhỏ giao cho thê tử. Ôn nhu cười cười nói. Chỉ là chờ ta mấy ngày mà thôi. Ta lúc trở lại, cho các ngươi mang bộ đồ mới. Sau khi nói xong bước ra cửa. Đi thôi, Tào Liệp dưới quyền vui mừng quá đỗi. Vội vàng cúi người nói. Đa tạ Đao Hoàng đại nhân. Liên quan tới mục tiêu chuyện. Đại nhân có thể hỏi ta. Ta cặn kẽ cho biết. Người đàn ông trung niên vừa đi vừa giọng bình thản nói. Tên chữ. Tào Liệp dưới quyền trả lời. Mộ Phong Lưu. Người đàn ông trung niên ừ một tiếng. Tiếp tục về phía trước. Tào Liệp dưới quyền liền vội vàng hỏi nói. Đại nhân còn muốn biết gì nữa? Người đàn ông trung niên nói. Đủ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.